Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứng dậy của hắn bị nó ném vào thùng rác rồi. Hắn cay cú nhìn Hải Tường, khiến Hải Tường khẽ giật mình cái thót. Cậu dạy cô ta đi. Thật là bó tay mà. Hết, tôi dạy một hồi chắc phải nhập viện tâm thần luôn quá, Chưa đến nỗi đó đâu anh. Vào luôn đi, nó lẩm bẩm. Nhưng hắn vẫn nghe thấy. Hắn quay ngoắt lại lườm nó, cay cú. Cái gì? Cô. Cô có gì? Hi hi, nó cười xuề xòa. Rồi lại lầm rầm nhưng nhỏ hơn khi nãy. Tai, thính như tai chó. Anh ý nghe thấy đấy ạ, cô vừa phải thôi à nha. Hắn cáu tiết đứng phát dậy, đừng thấy tôi thoải mái mà nghĩ. Tôi dễ dãi nhá. Bảo ai đó hả, biết ngay mà. Hừ, gì vậy kia? Hắn nghe thấy sao? Đúng là tai thính như tai cẩu mà. Hừ, bực thật, nó nóng lên rồi. Đó, được, nó cũng cô vừa, cáu lên. Đừng tưởng tôi ầm chơi mà nghĩ tôi dễ sơi nhá. Ác, chị này đối đáp giỏi thiệt. Ha, ha, ha, Hải Tường lúc này cô nhịn nổi cười. Quả đúng ưng đối đáp được mấy câu thành ngữ. Chế của hắn thì chỉ có nó. Hai đứa nó quả có một cô hai. Hắn trao mày, nó cũng, quay lại nhìn, sinh vật lạ, tê, gờ đẩy đẩy, lay lay Hải Tường, anh ui, chúng, nó nhìn anh rồi hiện ba chữ sinh vật lạ kia kia. Giờ, sao anh vẫn còn ở đây, nó nhíu mày nói khiến cho Hải Tường đơ ưng một lúc. Cậu bỗng, nhìn nó chân chối, tê, cậu ta ở lại để kèm cô học đấy. Hắn nhìn Hải Tường cô chớp. Tê, sao ánh mắt dồn hết vào. Anh ý đấy, thế mấy ngày qua, anh đi đâu vậy? Nó vẫn nhìn Hải Tường với bộ dạng nghi ngờ và cô chớp. Bỗng mắt nó sáng lên, đừng nói là. Gì đây ta? Đúng vậy đấy, hắn tiếp lời. Ăn ý quá ha, Hải Tường thì toát mồ hôi lạnh. Ưng cậu, cũng lạnh dần như bị ai bóp trúng tim đen. Thiên thần mà cũng có tim đen. Ừ, anh lại bị lạc. Nó nhìn Hải Tường cô chớp, rồi nheo mắt, Hải Tường đơ luôn, cô nói nên, lời, hết, sao nó đoán chúng chứ, thì anh có cái tật đó mà, ngượng chết, mất, anh ậm ừ, rồi quay đi, nhìn, kiểu này thì chắc là đúng rồi, Hải Tường gãi gãi má, mắt nhìn xiên đi chỗ khác, cô dám nhìn nó, lớn. Rồi, sao, thế là đúng bị lạc rồi, hắn khoanh tay rồi gật gật. Tự hài lòng với câu nhận xét của mình, đấy gọi là tự sướng. Nó cũng thở dài chép miệng sau. Hải Tường xịu, mặt xuống, cậu nhớ bài hát rất tốt, nhưng cô thể nhớ nổi đường đi. Trừ những nơi quá thân như siêu thị, nơi làm, việc, gì chứ chỉ việc đi từ nhà tới đó thì đơn giản. Đi quen nên nhớ là lẽ. Đương nhiên, nhớ vậy mà cũng đòi nhớ. Thế cậu bị lạ cờ đâu? Hắn hỏi. Hải Tường ngơ ra. Nhà, tôi, mới, mở rộng. Một khoảng đất. Lớn, hoài. Anh bị lạc ngay trong nhà mình, nó hét lên. Khiến Hải Tường ngượng cô chịu được. Cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy, vậy bèn nhìn nó rồi. Chẹp miệng, cậu ta là vậy, mà cô câu giờ vừa thôi chứ, hắn cáu. Cô xem gần một tiếng rồi còn. Gì, vậy mà có học được gì đâu, nhớ dai thật. Sao không trang trí phòng tôi trước đi đã, nó chỉ lên phòng. Rồi tưng tưng, chấm, cô, hắn nói dõng dạc, học xong rồi tính. Ha, TTA này chả có khiếu hài hước. Tí nào, hừ, được, nó tức tối. À đố tôi cũng có cái đố anh đấy. Đợi nha, gì đây? Ta, hồ, hắn ngơ ra, cô mà cũng có cái đố tôi á, hí. Đờ si thôi, cẩn thận nhé anh. Nó lạch bạch chạy lên phòng rồi lục lục kiếm cái gì đấy. Rồi chạy xuống, miệng cười gian, hí hí, vui đây. Nó ngồi phịch xuống ghế dở ra một cuốn sách. Hắn và Hải Tường ngó. Cô biết. Nó tính giở trò gì đây? Nó đưa cho hắn nhìn cái ảnh. Rồi hỏi. Miệng vẫn. Không ngừng cười. Nguy to. Chấm. Đây là ai? Ông gì mà ra thế này? nhưng chắc là nhà văn hay nhạc sĩ gì nổi tiếng lắm hay sao ý, trông cũng giống giống mấy ông nghệ sĩ lắm. Nhưng, là ai nhỉ? Đến nó cũng biết thì phải là nổi tiếng lắm đây. Hải Tường và hắn thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn nó. Nó cười tươi. Hắn bèn chịu thua. Lắc, lắc, cô nói thử xem. Tê, tê, hi. Hi, nó cười cười, anh cô biết á. Gì mà tươi quá vậy? Cả Há và Hải Tường đồng thanh. Hô hô, nó cười to hơn. Rồi xua xua tay. Từ, tôi, hi hi, cười, nốt. Sau một lúc, nó cười xong, mất gần 10 phút, thì nó đã yên vị. Rồi nói với hắn và Hải Tường, đang tròn mắt kia, các anh cô biết cũng phải. Vì đây là, ông nội tôi, mà, ha, ha, ha, ha, biết ngay mà. Cả Hải Tường và hắn lăn rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự trong một phút. Hắn ngồi bật dậy như lò xo rồi mắng nó. Ông nội cô thì mà biết. Đồ khùng. Đến ông nội tôi còn chẳng biết được thì sao lại. Biết ông nội cô được, nặng lời quá. Hí, hí, hí. Nó cười rồi lôi một tấm ảnh nữa ra. Đưa hắn, ai đây? Lại gì nữa? Ta, lại ông ngoại cô nữa sao? Hắn nhìn nó cảnh giác. Nhưng ân này là ân nước ngoài mà. Nên chắc chắn cô phải ông bà gì họ hàng với nó. Nhưng nhìn mặt ông này quen. Quen, xem nào. Hắn nhớ mang máng đã gặp đâu rồi. Hải Tường nhìn vào rồi. Chợt nói. Beethoven, giỏi nhỉ. À, đúng Beethoven, hắn từng thấy ông này trên sách rồi. Thế mà nói gặp đâu rồi như. Thật, bắt trước à. Say bét, nó ói rồi cười cười, không ngờ có lúc hai anh ngu đến thế. Hô hô, ác, sai, sao, cô, hắn cáu, này, không biết thì dựa cột mà nghe chứ cứ le te là tôi đấm cho vỡ họng. Hừ, đừng nói ông ta là cụ hay cố của cô đấy nhé. Cô có giỏi thì nói là ai đi. Xem nào, sao anh đanh đá thế. Từ từ mắng ông ta cũng đờ si mà. Nếu tôi nói được thì sao, nó cười đắc chí. Rồi phán, nói phải biết tiếp thu không đến. Lúc chửi ngu lại tự ái nhá. Hi hi, không kém cạnh. Hai đứa này thua. Kém nhau ở điểm nào không vậy trời. Cô, hắn chồm lên. Cô giỏi vậy thì nói xem ai nào. Nó không biết thì hỏi làm gì. Anh không phải thách. Mô ra, nó tự tin. Hi hi, nhỉ. Hải Tường đập vào trán. Quên mật tông này. Email protected. Hả? Hắn há hốc mồm. Quay qua nhìn Hải Tường, nhạc sĩ quan trọng thế mà cậu cũng quên được sao, Anh là ân đầu tiên quên. Đó thôi, mà sao cô biết ông này? Hô hô, nó cười. Tôi thích nhạc opera mà. Oái oạch rầm, cả hắn và Hải Tường đơ toàn tập. Không đỡ nổi thú vui kỳ quái của nó. Hi hi, nó che miệng. Mắt nhìn hắn rất gian. Đừng tự ti vì mình giàu mà dốt vì đầy thằng dốt mà vẫn giàu. Hí hí hí, đầu nó nghĩ ra nhiều thứ quái thật. Hừ, hắn bực lắm nhưng cố đáp lại. Vì khi nãy câu của hắn cũng bị nó đáp gọn luôn mà. Nên, giờ không đáp lại đờ si thì hơi bị nhục luôn. Đừng tự hào vì mình nghèo mà. Giỏi, mà hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Đối đáp chuẩn luôn. Ui, ui, hứ, nó hơi chột dạ rồi. Có một thứ mà tiền không bao giờ mua được đâu. Đó là sự nghèo. Khó. He, hắn nghĩ thấy thú vị ghê. Con này có nhiều câu chất thế. Nhục không phải là nghèo khó. Nhưng nghèo khó thì thật là nhục. Cao thủ luôn. Ít ra, nó cáu. Tôi không phải loại ân có tiền nên làm phiền thiên nhạ như anh đâu nhá. Hứ, ít ra tôi vẫn còn là nai tơ trong sáng, máu. Tự sướng bốc lên ngùn ngụt. Nó quay đi. Hắn sao mà muốn mắc ói quá đi mất. Hích. Sao mà cay thiệt. Hắn nhìn nó rồi nói. Cô không phải là nai. Rõ ràng cô là cáo. Thi thoảng còn rất hổ báo. Vô đối. Anh. Nó thua đậm. Không cãi nổi. Hích. Sao lý lẽ của hắn nhiều thách không biết. Mà cũng đúng. Hắn ở với gì? Một cao thủ đấu võ mồm như thế không? Giỏi mới là lạ. Thế này thì sao nó thắng nổi? Nó bực mình. Lên phòng hắn. Học. Tôi lên trang trí phòng đây. không thèm cãi lý với anh nữa. Học hành, cũng mặc kệ đi, lè, bó tay, đồ lười học, hắn nói với Theo trong khi nó chạy biến lên cầu thang. Đâu, nó chăm trang trí phòng mà, nó thấy bực ơi là bực, nhưng mà nó cũng phải xua hết cái bực đi mà trang trí lại căn phòng của nó. Đẹp như trong mơ ý vậy. Hôm qua, trong lúc hắn và nó đi mua đồ thì ưng ta đã mang giường, tủ đến, giờ chỉ cần kê cho đúng vị trí ưng ý là được. Sau một lúc hì hục, mà hắn với Hải Tường làm gì ở dưới ấy? Sao không lên giúp nó, hay tính trả thù nó cái tội đã dám hỗn để rồi cho nó làm một mình? Thôi, lao động là vinh quang mà, không thèm nhờ hắn giúp nhá, nói, thế tự an ủi chính mình mà. Nó đi qua chiếc gương và nhìn liếc vào đó, cười mỉm, ít ra, hôm qua nó đã không làm hại ai. Hi, nếu cứ thế này, nó sẽ là ưng bình thường như bao con ưng khác. Vui thiệt, rồi nó sẽ sống bình thường, không phải sợ bóng tối và tội lỗi nữa. Cô tưởng hôm qua cô không làm hại ai ư? Một giọng nói lạnh lùng lướt qua trông khi nó đang bê chiếc đèn. Nó quay lại, nhưng không thấy ai. Nó nghĩ, mình vừa có ảo giác. Nhưng bất chợt, tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Cô nghĩ cô sẽ có cuộc sống bình yên ư? Thế này thì bực thật. Nó đứng lại và quay ra hỏi xung quanh. Nhưng rất nhỏ vì nó cứ tưởng chắc chỉ do nó tưởng tượng ra thôi. Cô là ai? Ra đây đi, ném đá giấu tay là tôi, cô thèm chấp đâu. Cô biết gì về tôi hả? Hả, tất cả, giọng nói ấy lại vang lên trong đầu nó, khiến nó cứ như mơ hồ. Tôi là cô phải. Nó quay xung quanh nhìn xem ai đang cố trêu nó thì bất chợt nó dừng lại ở trong gương. Hình ảnh nó, một thoáng qua, dù chỉ một giây nhưng nó đã thấy ánh mắt sắc lạnh của chính nó. Lần đầu tiên, nó thấy bản thân mình đáng sợ như vậy. Nó giật, lùi lại, nhìn cái gương đáng nguyền rủa kia. Cô nghĩ cô sẽ được hắn chấp nhận ư? Hôm qua, hắn đã chửi cô là đồ ác quỷ. Bộ quần áo của cô hôm qua đều dính máu. Cô nghĩ cô không làm hại ai. Sao? Vậy máu đâu ra? Giọng nói vẫn cứ cất lên đều đều khiến nó thấy đau. Đau quá. Không, nó ôm đầu hét lớn. Cây đèn trên tay rơi xuống đất, vỡ tan. Nó giật mình nhìn lại mảnh vỡ, lắp bắp, tôi cô phải ưng tâm thần. Tôi sẽ cô, nói chuyện một mình. Tất cả chỉ là ảo giác. Cô có thật? Có, tôi là ác quỷ. Còn ác quỷ luôn tồn tại và nó đang mạnh dần. Rồi sẽ đến một ngày nó sẽ giết ưng. Cô sẽ, ai em đi, nó hét lớn. Nước mắt tứa ra, ai em đi. Ai em đi, ai em, đi. Tôi cô phải như thế. Tôi cô phải con ưng ác độc. Tôi khác cô. Mọi thứ, cô là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếng bước chân chạy lên cầu thang dồn dập. Hắn đang xem tivi thì nghe tiếng đổ vỡ rồi. Tiếng nó hét, hắn và Hải Tường lo lắng vội chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Thì thấy nó đã ra ngoài, bộ mặt uể oải, nhìn trông như ưng bị mất ngủ nhiều ngày. Đôi mắt chất chứa nỗi sợ hãi, nó thẫn thờ bước ra khỏi phòng. Tay kia chảy máu do cầm phải mảnh kính vỡ, nhưng nó đã giấu đằng sau lưng. Nó đã đập vỡ chiếc gương. Hắn và Hải Tường nhìn vào phòng rồi hỏi nó. Chuyện gì vậy? Tôi làm bể kính. Nó cứ đi mà không thèm nhìn. Hải Tường, anh dẹp giúp tôi đi. Hải Tường không hiểu chuyện gì. Hiru, nó quay lại nhìn hắn. Xuống đây tôi bảo. Hả? Hắn cau có. Tại, nhưng hắn sững lại. Nó đang cần hắn, hà phải xuống, hay đúng hơn, hắn muốn xuống với nó, vì nó đang sợ hãi. Hải Tường hơi khó chịu, sao nó không muốn nói chuyện với anh, sao lại là hắn, nhưng hắn là bạn anh. Anh, phải tin tưởng hắn, anh tin hắn sẽ không có tình cảm gì với nó. Nó ra sân sau, nơi có giàn hô, và bộ ghế đá, đã cũ, nó ngồi thư ra, đôi bàn tay chảy máu, nó vẫn giữ, nhưng cô cho hắn biết, và khi nãy cũng vậy, nó đang sợ hãi, sợ bản thân, mình, sợ sẽ không ai chấp nhận một kẻ tâm thần như nó. Bộ quần áo tôi mặc hôm qua. À, hôm qua tôi có nhờ. Hắn gãi đầu gãi tai, bà hàng xóm sang thay câu cô đó. Nó bẩn lắm rồi mà. Cô phải chuyện đó, nó ngắt lời. Tôi muốn hỏi, nó đâu rồi? Hắn toát mồ hôi. Bộ quần áo đầy máu be bét đó. Hôm qua, hắn đã phải mất công lắm mới có thể thay ra cho nó. Hắn vứt rồi còn đâu? Tôi cô, biết bà ta để đâu nữa? Hôm qua, nó nghẹn lại. Nó cô muốn hỏi hay đúng hơn cô dám hỏi. Nó sợ, nhưng nó phải hỏi để biết nó đã làm gì ngày hôm qua. Liệu có như nó nghĩ? Cô, tôi có. À, ha, ha. Hắn cười lấy lệ cốt để ngắt lời nó. Tôi cô biết á, chỉ biết. Anh định nói tôi bị ngất chứ gì? Nó gắt, nhìn hắn. Ánh mắt nó in thật tội nghiệp. Anh đã gặp một cái tôi khác. Phải cô? Cô nói gì vậy chứ? Hắn khó hiểu. Hay đúng hơn hắn chả hiểu nó nói cái gì. Cái ảnh mà Hải Tường giữ, nó cúi mặt xuống, ưng con gái đứng đằng sau cùng. Anh gặp rồi đúng cô? Cô phải là cô sao? Hắn nói. Tỉnh bơ, như cô, thì đúng là tôi, mắt nó đang mờ dần. Nhưng, hích, con ưng đáng sợ đó. Cô phải tôi, hích, tôi sẽ giết ưng mất. Hích, thật sự đó là một con ưng. Tội lỗi, đúng là cô phải cô, hắn cười hiền. Nó ngước lên nhìn trong khi đôi mắt còn rưng rưng. Hắn quay mặt đi rồi cười cười, thì, tôi đã gặp cô, gái đó. Tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng, tuy nhìn ra sẽ khiến ưng khác sợ hãi. Nhưng cô gái ấy, trông thật cô đơn khi cứ đứng một mình. Cô nên học cách cần. Được bảo vệ đi chứ đừng học cách bảo vệ ưng khác nữa. Mâu thuẫn lắm. Với lại, hôm qua, cô ấy chỉ đánh mấy tên cướp bỏ chạy. Nếu cô, thì chúng sẽ làm hại. Đến Thảo Uyên phải cô. Với lại, cô ta đâu có độc ác đâu. Chỉ là bản năng để tự vệ thôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng tôi sẽ làm hại anh, nó nấc khẽ. Nếu anh cứ chủ quan thế, vì khi ấy lý trí của tôi không còn. Hê, hắn gãi đầu, còn lâu nhé. Cô phải hôm qua, cô đã cô làm gì tôi sao? Tôi biết cách để cô gái ấy cô làm hại tôi. Nhưng tôi còn cần cả ý chí của cô nữa kìa. Lúc đó, trong trái tim của cô, cô nghĩ đến tôi đúng cô? Hơ, nó đứng lên nhìn hắn lâu. Ngơ ngác, cô biết cô, tôi thích nhất lúc cô cười. Vì khi đó, tôi thấy, cô đáng ghét đến mức muốn đấm cô một cái. Với lại cười cô phải sẽ vui hơn sao? Hắn lấy tay xoa đầu nó, khiến nó đơ ra. Bỗng, trong trái tim của nó như có một cảm xúc gì đó vỡ òa. Một ai đó ẩn náu trong trái tim cũng chợt rung động. Nó khẽ mỉm cười, nhưng cô phải nụ cười của chính bản thân nó mà là nụ cười của một ai đó lạnh lùng. Thật lạnh lùng. Nó nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn. Cảm giác vui sướng này, ít ra trên thế gian còn có ưng chấp nhận nó. Chấp nhận cả con ưng lạnh lùng bên trong nó. Đó chính là hắn. Nó ôm chầm lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn không kịp phản ứng. Nó rất vui. Nhưng, sao nó ôm hắn nhỉ? Nó như thấy thật mắc cỡ quá. Liền lấy cùi trỏ huých bụp một phát vào bụng hắn, khiến hắn gập ưng lại. Nó cau có. Hứ đồ biến thái. Ai cho anh dám ôm tôi thế hả? Lại còn dám xoa đầu tôi như trẻ con nữa chứ? Đồ khùng, gì vậy ta? Chấm chấm, hắn không còn biết nói gì hơn. Ai ôm ai chứ? Cô, thông cảm. Chị ý bị mắc cỡ nên thế. Nó đi vào nhà trong sự uất tức của hắn. Hắn không hiểu nó là loại ưng gì nữa chứ. Nhưng, áo hắn có vệt máu. Nó bị chảy máu sao? Nó vào nhà lấy bông băng sơ cứu vết thương rồi cười tủm tỉm. Thấy chưa? Sẽ có ưng chấp nhận tôi mà. Tôi sẽ lại là thiên thần. Hắn bước vào nhà, nhìn nó ăn nhó. Hải Tường đã về từ lâu, cậu đã thấy cảnh nó ôm cổ hắn. Cậu cố ra khỏi nhà thật nhanh để không phải chạm mặt giữa hắn và nó. Còn nó vô tư lên phòng mình và ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã trang trí xong. Tuyệt đẹp, nó thầm, cảm ơn hắn và Hải Tường. Thực sự nó thầm cảm ơn hắn, vì ít ra hắn đã chấp nhận nó. Ít ra nó sẽ cô phải trốn chạy những âng xung quanh khi mất kiểm soát. Và có lẽ, hình bóng của hắn đang len lỏi vào trái tim nó. Một phần, ring ring, ring ring, tiếng một cái gì đó reo vang lên trong phòng nó. Nó bật dậy tìm hiểu xem cái chết gì đang kêu mà điếc tai thế không biết. Thì nó, giật mình, một chiếc iPhone màu trắng, khác hoàn toàn của hắn màu đen. Nó, cầm lên tắt chuông rồi nhìn sang bên. Một mẩu giấy nhỏ mà chữ thì dài đáo để. Tôi sắm cho cô cái điện thoại hoại. Mua cho nhá. Không phải tặng đâu. Với lại cô đi đâu cũng phải mang theo. Nó để tôi còn dễ liên lạc đấy. Không cần cảm ơn tôi đâu. Không được để mất. Đâu. Nếu cô mà làm mất thì tôi sẽ cho cô một trận nên thân. À, cái móc chìa. Khóa hình con thỏ đấy là được tặng khi mua điện thoại cho cô đấy. Không phải, tôi mua cho cô đâu. Đừng hiểu nhầm, tôi đi chơi với mấy thằng bạn nên hôm nay. Tự nấu, tự ăn đi nhá. Tối nay muộn tôi mới về được. Nếu có gì thì gọi cho. Tôi, số của tôi lưu trong máy cô rồi. Gì tôi cũng biết số điện thoại của cô. Rồi, ở nhà không có tôi thì chịu khó tự. Học, khi về tôi sẽ kiểm tra. Nếu rảnh thì chịu khó dọn dẹp nhà cửa nhá. Thế, nhá, ký tên, đại minh tinh lớn nhất Việt Nam. Đẹp trai, giàu có, ca sĩ nổi, tiếng nhất thế giới. Hero, tự sướng chưa kìa, tái bút, con heo như cô ăn. Ít thôi, cô nặng lắm đấy, nghe như lời dặn dò của chồng khi đi xa ghê. Giấy nhắn gì mà viết ra e như di chúc của ông quá cố ý, ếc. Di chúc mới kinh. Nó chẳng muốn đọc tí nào. Nhưng mà khi đọc đến cái dòng cuối thì sao mà nó thấy nóng mắt quá. Vò vò, nó, cho luôn di chúc của hắn vào thùng rác. Đồ khùng, hắn nghĩ nó là cái gì? Ô xin không công chắc, nó cầm chiếc điện thoại lên ngắm ngắm. Mắt thẩm mỹ của hắn không đến nỗi tệ. Nó mở điện thoại lên. Đầu tiên đập vào mắt nó là hình của hắn, hừ. Bực thiệt hắn tính tự sướng thế nào nhỉ? Cáu rồi à nha? Nó, muốn cho cái điện thoại vào sọt rác quá. Nhưng thôi, ưng mua có tội chứ điện. Thoại và ưng dùng không có tội gì hết hi hi. Cứ dùng thôi. Cả ngày hôm đó, sao mà nó thấy buồn buồn. Định rủ hai con bạn đi chơi cái mà nó để quên số điện thoại của hai. Con bạn ở nhà rồi còn đâu? Hu hu, nó buồn chết mất. Nó nhìn quanh căn nhà. Rộng thật. Nó rút một tấm ảnh của hắn nhìn. Bất chợt, một bàn tay của nó khẽ đưa lên tấm ảnh vuốt nhẹ trên khuôn mặt của hắn. Và dừng lại ở đôi môi của hắn. Nó khẽ chạm nhẹ lên môi mình. Bỗng nó phát hiện ra có gì đấy không ổn, nó lắc đầu, nhìn tấm ảnh rồi ném thẳng lên bàn. Sao nãy nó lại xử sự lạ vậy? Trong trái tim nó còn một cô gái nữa. Một tính cách nữa. Không lẽ tính cách ấy đã phải lòng hắn rồi? Không được đâu nhé. Còn lâu nó mới thích hắn nhé. Vậy mà lại thích rồi đấy. Tối hôm đó, hắn về muộn, ưng mệt nhoài, chợt thấy cái điện thoại nó ném lăn lóc trên ghế. Bức ảnh của hắn thì úp sấp trên bàn. Hắn mới cầm cái điện thoại lên và bật dòng tin nhắn chưa kịp gửi cho hắn. Tên kia, về chưa? Sốt ruột đấy, về mau lên. Tê, dòng tin nhắn vẫn chưa soạn xong. Hắn mỉm cười. Vậy là rõ rồi đồ ngốc. Cô phải lòng tôi rồi. Sao cô mau nhận đi chứ? Tưởng bở vậy mà cũng đúng. Sáng hôm sau, trời còn đang rất sớm, nó nhận được một cú điện thoại từ bà. Gì? A, lô, giọng nó uể oải oáp. Cháu chưa dậy sao? Giờ cháu dậy, nó cuống lên, có chuyện gì cô ạ? Không, o, chuẩn bị sinh nhật đến đâu rồi? Ô, chết, sinh nhật ai ạ? Nó ngập ngừng, o, ủa, nay là sinh nhật cháu ta mà, bà dì nói với giọng dò xét. Chả liên quan gì đến cháu. Nó nằm ình lên giường, mắt lại nhắm tịt, bó tay với con này luôn. Ừ, chắc thằng bé cũng quên rồi. Có ai làm sinh nhật cho nó đâu. Á, ta hơi lỡ lời. Thôi, ta đi làm việc tiếp nha. Cố tình ý, dì cúp máy mà khiến nó hơi xao xuyến. Tự nhiên nó thấy mình hơi vô tâm. Nó nhìn cái điện thoại. Cầm con. Thỏ lúc lắc. Rồi nó bật dậy. Thay quần áo rồi phi ra ngoài. Nó nghĩ rằng. Nó. Nên có trách nhiệm mua cái gì cho hắn. Vì nay là ngày sinh nhật của hắn. Hắn. Chưa dậy. May thật. Tại hôm qua hắn về muộn quá. Nên chắc giờ đang ngủ. Nướng. Đúng là đồ heo hơn nó. Nhìn lại mình đi bà. Nó chạy bộ dự định đến thẳng cửa hàng lưu niệm mua cái gì đó để tặng hắn. Bất chợt nó thấy bóng dáng một. Ai đó quen quen. Trùm kín mít. Từ đầu đến chân. Đứng ở vỉa hè ngó ngó. Hích. Khỏi nói cũng biết là ai với cái bộ dạng lơ ngơ thế kia. Nó tiến thẳng tới chỗ. Ân đang đứng. Ngó. Ân đó cũng che mặt đi cô cho nó thấy. Tiếc quá. Tưởng ca sĩ nổi tiếng chứ. Bạn Hiru, nó trực quay đi. Nghe thấy tên Hiru. Ân đó bất chợt quay ngoắt lại. Quả đúng là nó đoán cô sai. Hải Tường chứ còn ai vào đây nữa. Chắc đang bị lạc. Anh lại níu. Lấy tay nó. Bỏ kính ra. Em ở đây à, thì tôi, nó lắp bắp. Cô thể để Hải Tường biết nó mua quà sinh nhật cho Undersea, đi mua đồ. Hay quá. Hải Tường nhìn nó cười cười, đi chung nha. Tìm mãi cô thấy siêu thị VIP chứ gì, nó nhìn anh nghi ngờ. Chấm, hích, sao nó đoán hay vậy? Cậu khẽ gật đầu, trông đến là tội. Cậu nhìn nó, tại, cơ mà sao em biết siêu thị VIP? Đi theo tôi, nó nói như ra lệnh. Rồi dẫn Hải Tường đi một mạch đến cái siêu thị VIP chết tiệt mà lần trước nó đã bị một fan bẽ mặt với hắn. Sau khi đến nơi, nó... Định quay đi thì lại bị Hải Tường giữ lại. Lại gì nữa? Anh muốn nó đi cùng. Anh vào trong ư, cô đời nào đâu nhá. Vào lần một với hắn bị chửi là ô xin thì. Lần sau nó sẽ bị nói là con ở mất. Hích, ô xin versus con ở có gì khác? Nhau. Nhưng nhìn Hải Tường cứ lủi thủi thì nó lại cô nỡ cho Hải Tường. Vào một mình. Thôi thì vào cùng vậy. Cùng lắm thì đánh nhau với con mụ kia một. Bữa. Sau một hồi chọn chọn nhạt nhạt, nó đã thấy một cái khăn đẹp tuyệt. Mà cũng sắp đến mùa đông rồi. Tặng hắn, cái đấy cũng có ích đấy. Nó tiến lại, đồng thời, một cô gái khác cũng tiến tới. Và cả hai ân, cùng nắm lấy cái khăn. Nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi lấy nó cau có. Buông ra, con này có ngày sưng mồm. Tôi thấy trước, con bé kia sưng xỉa nói. Con này cô kém phần long trọng. Kệ cô, nó cô vừa. Lại còn lè lưỡi chọc cho con nhỏ kia tức. Vừa lúc ấy, Hải Tường đi đến và nở nụ cười chết ưng. Mỹ nhầm kế đây rồi. Rồi nhìn cô gái. Khiến cô ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta buông cái khăn ra và. Nó giật. Có thể nhường cho tụi anh chiếc khăn này được không? Cười thêm phát nữa. Hàng loạt nữ trong siêu. Thị, đổ toàn tập. Hích sao Hải Tường bây giờ và Hải Tường vừa lúc nãy khác. Nhau một trời một vực thế này. Cô gái mặc dù không nỡ bỏ chiếc khăn ra. Nhưng cũng không nỡ làm phật lòng một chàng điển trai như thế. Với lại, cậu ta cũng là đại ca sĩ mà vớ, vâng. Nó vui vẻ cầm lấy cái khăn và chạy biến. Số tiền tiết kiệm của nó đủ để mua cái khăn này. Nó ra đến quầy tính tiền. Hải Tường cứ đòi. Trả tiền hộ nó nhưng nó nhất quyết từ chối. Tặng quà sinh nhật mà lại để ân. Khác trả tiền thì không phải phong cách của nó. Còn mụ thu ngân nhìn nó không. Mấy thiện cảm khi thấy nó đi với Henry. Chàng bạch mã hoàng tử với nụ cười tỏa nắng. Cô ta bĩu môi. Nói mỉa nó. Gớm. Ô xin mà cũng đòi nay đi với hoàng tử nọ. Mai đi với hoàng tử kia. Ngu rồi chị ơi. Ca. Nó nóng mắt quá. Không nhịn được, nó định tiến lại thì, kìa, sao Hải Tường giữ nó lại thế? Kìa, mà cậu còn vòng một cánh tay qua eo nó nữa, khiến nó đơ luôn. Xin lỗi, mong cô nói lại, Hải Tường nhìn cô gái với thái độ bình thản nhếch mức, đây là ân con gái tôi yêu. Cả nó và cô gái như chôn chân xuống luôn, nó đơ ra, há hốc mồm, còn Hải Tường đã cầm tay nó kéo đi từ lúc nào? Nó ra khỏi siêu thị, thì, Hải Tường quay ra cười với nó và nói, nhẹ nhàng hết mức có thể. Em không sao chứ? Vút. Bụp. Một cú đá như trời giáng lên chân hải tướng. Hắn ăn nhiều quả này lắm. Nó cau có. Sao đầu anh ý, chỉ giỏi lợi dụng. Anh có quyền gì mà nói tôi là ưng anh yêu hả? GT, đối. Nó bỏ đi. Mặc cho hải tường đứng lại với cái chân đau. Nhìn nó đau khổ. Nếu như đúng là anh yêu nó thật rồi thì sao chứ? Sao nó lại? Bạo lực vậy. Chiếc khăn đó. Dành cho con trai mà. Nó mua cho ai đây? Anh. Mong rằng nó sẽ mua cho anh. Nhưng nhìn bộ dạng của nó thì không phải. Sao mà. Anh thấy buồn quá đi mất. Tê tê buồn lây. 2 giờ chiều. Nó về với bộ dạng đói meo. Thảm khốc. Quốc bộ gần nửa giờ đồng hồ. Nó mới về được đến nhà. Hắn cau. Có. Bực dọc. Nhìn nó hằn học. Nó không mang điện thoại theo. Nhìn thấy hắn. Nó vội giấu cái khăn ra đằng sau. Rồi cười cười. Hắn quay ra. Nhìn nó. Chẹp miệng. Đứng chặn ở cửa. Sao hôm nay em gái cưng của anh về trễ quá vậy? Nhẹ nhàng. Đừng gọi tôi như thế. Đi về giờ nào là quyền của tôi chứ? Mà ai là em gái cưng của anh vậy hả? Cau có. Cô đi đâu mà về trễ quá vậy à? Có biết tôi đang đợi cơm không? Gắt gỏng. Mắc gì mà tôi phải nói cho anh biết chứ? Đói thì ăn trước đi. Bực mình. Bộ anh trai lo cho em gái cô được sao? Nếu không có gì khó nói thì mau trả lời tôi đi xem nào. Tò mò. Anh không phải là anh tôi. Lo lắng thái quá rồi đấy. Đồ ngốc, nó bực mình rồi à nha. Hỏi lắm thế. Kệ nó. Chứ. Mắc mớ gì đến hắn đâu chứ. Bỗng đầu nó lóe lên một lý do rất chi là hợp lý. Tôi đi hoạt động câu lạc bộ. Cô có tham gia câu lạc bộ nào đâu. Hắn nheo mắt. Tính lừa ai hả? Biết cơ à? Đi say xỉn tí. Nó quay mặt đi chỗ khác. Nói dối không biết ngượng. Cô vẫn đang còn tuổi vị thành niên. Hắn khoanh tay nhăn nhó. GT, cách chương.